Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, chương 1312, Chư Giới Nhất Thống. Theo mộ lão quái bị hủy diệt, đại năng thần giới Thiên Thủy Thành cuộc chiến chính thức hạ màn kết thúc. Có thể thiên bờ cõi bên trong tòa thần thành cũng không thiếu ác nhân cùng quân phản loạn. Vì vậy, ở Tần Cung dẫn bên dưới, Thiên Thủy Thần Thành 200.000 đại quân đi đến thiên bờ cõi thần thành. Trong lúc nhất thời, thiên bờ cõi thần thành tiếng kêu giết trùng thiên. Ánh lửa ánh hồng đại năng thần giới hướng Tây Nam. Ở Tảo Thanh thiên bờ cõi thành trong quá trình. Để cho mọi người không nghĩ tới là, thiên bờ cõi trong thành vẫn còn có mấy ngàn danh thiên tộc yêu vật tồn tại. Không chỉ có như thế, một ít ẩn thân đại ác cũng bị tìm ra. Trong này, hơi lớn ác tu là lại đạt tới pháp thiên cảnh giới. Đây là làm người ta bất ngờ. Bất quá, hết thảy các thứ này phảng phất đều tại Tần Cung trong lòng bàn tay. Ở Tảo Thanh thiên bờ cõi thần thành trong hành động, Tần Cung cũng không có hôn lại trước khi tiền tuyến, mà là ở Tần Anh, Tần Lĩnh cùng Tiểu Nghịch cùng đi không quan tâm. Bất quá, ở Lưu Manh dưới sự chỉ huy, thiên bờ cõi thành trừ bị đồ thành ra, ngay cả tòa thần thành đều bị rời thành đất bằng phẳng. Đến đây, đại năng thần giới chính thức khôi phục, được thủ hộ thần đế nước nhất thống. Toàn bộ phương này vũ trụ cũng hoàn toàn đang thủ hộ thần đế nước dưới sự khống chế. Thật ra thì mọi người không biết là, hết thảy các thứ này đều là ở Tần Cung trong vũ trụ tiến hành. Mà Tần Cung chính là chỗ này phương vũ trụ cùng với chúng sinh vận mệnh cùng sinh tử trưởng khống. Giả, bởi vì trừ Tần Cung vũ trụ, khác vũ trụ đều đã bị Tần Cung thu vào chính mình trong vũ trụ. Hóa thành năng lượng vũ trụ. Bất quá, Tần Cung cố chấp tiêu diệt thương. Thiên Hòa chân thần con mắt cũng không phải là muốn nhất thống vũ trụ, khống chế người khác vận mệnh cùng sinh tử. Ngược lại, hắn là chúng sinh tự do cùng ngang hàng mà chiến. Đồng thời, mặc dù Tần Cung tu luyện ra chân chính đại vũ trụ, nhưng hắn cũng không có ở thế giới tự mình cùng vũ trụ đang lúc lại sáng tạo sinh linh khác. Có chân thần các loại sáng tạo ra sinh mệnh cũng đã đầy đủ. Bọn họ có thể ở Tần Cung trong vũ trụ phồn diễn sinh sống. Lại sáng tạo ra khác sinh mệnh lại vừa là cần gì chứ? Ngày đó bờ cõi thần thành bị hủy diệt. Đại năng thần giới đại nhất thống sau khi hai tên du côn hoảng sợ phát hiện. Tần Cung, Tiểu Nghịch, Tần Anh cùng Tần Lĩnh lại không thấy. Hai tên du côn có một loại dự cảm không tốt. Hai người xé ra phá la như vậy giọng khắp nơi gào thét. Có thể rất nhanh, Tần Cung thanh âm ngay tại hai tên du côn trong lòng vang lên. Hòa Trong, cảm ơn ngươi đối với Yến Vũ khuyên bảo. Để cho nàng biết yêu một người không phải là đòi lấy mà là bỏ ra đạo lý. Bất quá, ta chỉ coi Yến Vũ là thành em gái mình. Đối với nàng yêu cũng chỉ là kết thân nhân ái. Giống như thương các ngươi như thế. Là thân tình yêu. Cho nên ta không thể cưới nàng. Nếu không đối với nàng là không công bình. Bây giờ, vũ trụ đang lúc sự tình mình. Ta cùng ta quen thuộc thế giới đi từng cái tích biệt. Sau đó mang theo các ngươi sư mẫu. Tần Anh, Tần Lĩnh cùng ma quỷ đi làm vũ trụ đang lúc làm thời không lữ hành. Sở dĩ mang theo Tần Anh cùng Tần Lĩnh. Nguyên nhân tin tưởng các ngươi rõ ràng. Bởi vì các nàng một là thôn thiên thú. Một là diệt thế mãng xà. Các nàng vốn là không thuộc về loài người thế giới. Vũ trụ mênh mông mới là các nàng ngao du địa phương. Ta trói buộc các nàng quá nhiều năm. Nên cho các nàng một câu trả lời thỏa đáng thời điểm. Làm sư sở dĩ không có mang thượng các ngươi. Cũng là bởi vì phương này trong vũ trụ chúng sinh linh cần các ngươi phải. Các ngươi chính nghĩa, ghét ác như cừu. Là trợ giúp Yến Vũ quản lý chư thế giới đa không có hai nhân tuyển. Còn có chính là, mấy trăm năm qua, hai người các ngươi thiếu nợ Thanh Loan cùng không lo rất nhiều. Tựa như cùng ta thiếu nợ các ngươi sư mẫu Tiểu Nghịch như thế. Cho nên, ta hy nhìn các ngươi có thể một mực thủ hộ ở các ngươi yêu bên người thân. Cấp cho bọn họ càng nhiều bồi thường. Đây là vi sư hy vọng nhất thấy. Nếu như hay là ta đệ tử Trương, liền theo sư phụ yêu cầu đi làm. Không muốn định tới tìm chúng ta. đây là mệnh lệnh, tin tưởng một ngày nào đó, sư phụ, sư mẫu, các ngươi sư cô mệt mỏi, còn sẽ trở về cùng các ngươi lâu dài gặp nhau. Nhận được Tần Cung rời đi tin tức sau khi, hai tên du côn đã sớm khóc khí không thành tiếng, gào số hiệu số hiệu số hiệu. Sư phụ a, ngài sao cứ như vậy đi đây? Thế nào không mang theo chúng ta? Chúng ta không thể không có ngươi a, có thể hai tên du côn vô luận có bao thương tâm, bọn họ cũng không dám chống lại sư phụ mệnh lệnh, bởi vì chư giới vừa mới nhất thống, có quá nhiều chuyện các loại của bọn hắn đi làm. Huống chi lời nói của Tần Cung cũng nói đến trong lòng bọn họ đi. Bởi vì bọn họ một mực đi theo Tần Cung bên người, cho nên đem Thanh Loan cùng Đinh Không Lo cơ hồ ném ở một bên. Bây giờ vũ trụ rốt cuộc đại nhất thống, bọn họ cũng muốn thật tốt bồi thường một chút hai nàng. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể mang theo Thanh Loan cùng Đinh Không Lo theo Tần Cung cùng đi làm thời không lữ hành, có thể hai nàng tu vi quá thấp, này là căn bản là không có cách thực hiện. Thật ra thì, hai tên du côn cùng Tần Cung cảm tình thì không cần nói. Tần Cung chính là bọn hắn hồn. Không có Tần Cung, bọn họ cũng liền mất đi linh hồn như thế. Bất quá, cũng may Tần Cung đáp ứng bọn họ. Chờ hắn thời không lữ hành mệt mỏi thời điểm, sẽ trở về cùng bọn họ gặp nhau. Bọn hắn bây giờ có thể làm là được đem chư giới quản lý tốt, thực hiện chúng sinh bình đẳng là Tần Cung lý tưởng. Chỉ có cố gắng thực hiện, chờ đến sư phụ trở lại mới phải có một câu trả lời thỏa đáng. Liên quan tới từ có rất nhiều ý tứ. Nói thí dụ như từ đường, chính là biết rõ mình ngày sau không nhiều. Đi đi một chút đi qua đường, có lưu luyến chia tay ý, không lưu cho mình hạ tiếc nuối. Tần Cung cùng mặc dù tiểu nghịch chẳng qua là đi làm thời không lữ hành, có thể đối mặt bọn hắn chiến đấu qua một ít thế giới, trong lòng bọn họ vẫn có quá nhiều bất xá. Bọn họ như thế cũng đi từ đường. Bất quá, bọn họ từ đường cũng không phải tử, mà là dài hơn lâu rời đi. Về phần lúc nào trở lại, hẳn là rất xa xôi sau khi sự tình. Chờ đến bọn họ sau khi trở về, phương này vũ trụ kết quả thế nào Thương Hải Tăng Điền lại làm sao biết đây? Thật ra thì nhắc tới, phương này vũ trụ là Tần Cung tu luyện được. Hơn nữa ngay tại trong thân thể của hắn, hắn đi tới chỗ nào, dĩ nhiên là sẽ mang tới chỗ nào. Nếu như hắn đi làm thời không lữ hành chương, thì đồng nghĩa với hắn phương này vũ trụ đang làm thời không lữ hành như thế. Có thể sự thật cũng không phải là như thế. Bởi vì Tần Cung đã làm ra một cái quyết định, hắn không sẽ mang phương này vũ trụ đi làm thời gian lữ hành. Dù sao vũ trụ mênh mông chung tồn tại quá nhiều không biết nguy hiểm. Nếu như hắn bị hủy diệt, phương này vũ trụ cùng chúng sinh linh kinh khủng cũng đều sẽ biến mất. Như vậy đối với chúng sinh là không công bình. Hắn làm ra cái này quyết định trọng đại, là bất luận kẻ nào cũng không thể nào hiểu được. Đó chính là đem chính mình tu luyện được phương này đại vũ trụ lưu lại nơi này phương trong không gian vũ trụ, chính mình sẽ không mang đi. Nhắc tới, đó cũng không phải một món đơn giản sự tình. Điều này cần cực lớn dũng khí và bi thiên mẫn nhân như vậy tình cảm. Dù sao nếu như Tần Cung làm như vậy, hắn tu vi mặc dù vẫn còn, có thể chiến lực khả năng là được bao nhiêu lần hạ xuống. Dù sao có vũ trụ ở, hắn đang chiến đấu liền ủng một cái đại vũ trụ cung cấp hắn có thể đo. Này là bực nào nghịch thiên sự tình. Có thể Tần Cung là vũ trụ đang lúc thương sinh, hắn lại kiên định làm ra hy sinh, đem chính mình tu luyện ra phương này đại vũ trụ rời ra thân thể của mình. Thật ra thì, có thể đem tu luyện được vũ trụ rời ra thân thể của mình, cũng không phải là một loại chân thần có thể làm được. Coi như là chân thần nhiệt, thương cùng thiên như vậy tồn tại đều không cách nào làm được. Có thể Tần Cung lại làm được, như vậy gặp một chút. Tần Cung bây giờ tu vi kết quả đạt tới một cái như thế nào nghịch thiên trình độ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.